Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 241, trạm kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ngồi ở bờ ruộng thượng. Bọn họ vừa mới chỉnh đốn xong. Hiện tại hắn giá trị đệ nhất ban cương. Một bát lớn nóng hầm hập bia bơ đột nhiên đưa tới trước mắt. Dọn lại Harry bên cạnh ngồi xuống. Đem cái ly hướng trong tay hắn tắc tắc. Đừng lo lắng. Hắn trấn an nói. Draco sẽ không có việc gì. Ta biết. Harry tiếp nhận cái ly. Uống một ngụm. Ta có thể cảm giác được. Hắn thực tức giận. Nhưng là không có trừng phạt người. Thật là không thể tin được. Xenophilius Lapwood thế nhưng muốn đem ngươi bán đứng cấp kẻ thần bí. Luna là bởi vì hắn duy trì ta mới bị trảo. Đừng trách cứ hắn. Harry lắc đầu, thở dài. Hermione đang làm gì? Nàng có chút tự trách. John nói. Nàng nói nàng không đề nghị thì tốt rồi. Nếu không đi Lapwood nơi đó. Draco liền không cần. Xin lỗi. Được. Harry đấm John bả vai một chút. Ngươi ở chỗ này xem trong chốc lát. Ta đi khuyên nhủ nàng. Harry nói liền phải đứng lên. John lại giành trước một bước đè lại bờ vai của hắn. Ngươi nói, Luna sẽ như thế nào đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi, Draco nhất định sẽ không làm nàng có việc. Harry chắc chắn mà nói. Malfoy tiên sinh cùng phu nhân cũng sẽ bảo đảm điểm này. Nàng ở nơi đó duy nhất tác dụng chính là con tin. Đúng hay không? Nàng an toàn. Mới có thể kiềm chế trụ Xenophilius. Làm hắn cung cấp ta tin tức. Không hề duy trì ta. Cho nên, nếu nàng ra bất luận cái gì sự tình, Xenophilius đều chỉ biết càng duy trì ta. Càng thù hận hắn. Cho nên Luna nhất định sẽ không có việc gì. John trịnh trọng gật gật đầu. Lại đem radio đem ra. Đi thôi. Hắn quơ quơ radio. Ta tới thử xem có thể hay không tìm được điểm nhi tin tức. Có thể làm ngươi cao hứng cái loại này. Harry đối hắn cười cười. Vén lên mành chui vào lều trại. Hermione chính phủng một chén trà nóng cuộn ở trên sofa phát ngốc. Harry ở cửa đứng trong chốc lát. Đi qua, ngươi khỏe không? Hắn nhẹ giọng hỏi. John nói cho ta ngươi thực lo lắng Draco. Thật là xin lỗi. Hermione nhẹ giọng nói. Chúng ta vì cái gì muốn đi đến đó? Quả thực lại là một cái thung lũng Godric. Còn không thể so đi thung lũng Godric tới có thu hoạch. Chúng ta tổng phải đi một chuyến. Harry nói. Hermione lắc lắc đầu. Nếu ta không đề cập tới ra tới. Có phải hay không liền không cần đi? Nàng nhạy bén hỏi. Ta vẫn luôn ở cân nhắc chuyện của ngươi. Chúng ta một đường đi đến hiện tại. Gặp phải nhiều nhất bất quá là lựa chọn. Từ lúc bắt đầu chính là lựa chọn. Kẻ thần bí làm ra lựa chọn. Ngươi làm ra lựa chọn. Ta tưởng, có lẽ hết thảy đều cùng lựa chọn có quan hệ. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Harry. Ngươi có cái gì là có thể nói sao? Ta sờ đến một ít. Ngươi có đôi khi sẽ bệnh thực đột nhiên. 5 năm cấp lần đó cảm mạo phát sốt còn có theo nhưng theo. Nhưng không lâu trước đây ngươi lần đó sinh bệnh. Hoàn toàn chính là không hề có đạo lý. Đặc biệt là đối lập lúc sau ngươi mang theo trọng thương nhảy vào trong hồ. Kết quả lại chuyện gì đều không có. Ta biết có một ít ký lục. Nói vi phạm thời gian quy tắc người trả giá đáng sợ đại giới. Ta chỉ là suy đoán. Harry, ngươi thành thật nói cho ta. Chấm, hảo đi, hảo đi. Harry nhận thua giống nhau ở Hermione bên cạnh ngồi xuống. Trước đó thanh minh, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Rất nhiều chuyện đều chỉ là suy đoán. Lại còn có rất nhiều sự tình ta không có biện pháp nói ra. Hermione gật gật đầu. Thời gian ma pháp thứ này. Xác thật là cho ta lựa chọn không gian. Harry nói. Ta có thể ở một ít mở rộng chi nhánh giao lộ làm ra lựa chọn. Hướng trái hoặc là hướng phải. Nhưng là mặt khác một ít đề cập. Ân. Cái này từ có điểm khó gọi tên. À, mục đích, sự tình, ta không thể lộ ra mảy may. Hơn nữa có đôi khi bất lực. Mà cùng, mục đích, không quan hệ sự, ta không thể nhúng tay. Không thể lợi dụng chính mình đã biết sự tiến hành sửa đổi. Đồng dạng, đề cập, mục đích, bất cứ thứ gì, chẳng sợ ta đại não cũng vô pháp lộ ra, mà không đề cập, mục đích, sự tính, rất kỳ quái, nó theo thời gian chuyển dịch một chút lột ra, ta có thể lộ ra, nhưng là thường việc đã qua đi, liền tính có thể lộ ra, bị thấy, cũng không có gì dùng, ngược lại càng tăng thêm ta bảo hộ những việc này gánh nặng. Gánh nặng, Harry lẩm bẩm sờ sờ chính mình vết sẹo. Ta trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Này khả năng cũng là thời gian một cái trạm kiểm soát. Là cho ta gia tăng khó khăn. Harry, Hermione nhẹ nhàng cầm Harry tay. Ngươi có thể hay không nói cho ta? Đó là thật sự sao? Bảo bối tử thần, đây là có thể nói sao? Này nên là một hồi tranh luận. Harry cười cười. Phía trước John lại nói tiếp thời điểm ngươi không phải. John, hắn đột nhiên đứng lên. Bước nhanh đi ra ngoài. Hermione không biết cho nên. Buông chén trà. Đứng dậy theo đi ra ngoài. John, Harry vừa đi một bên vội vàng hỏi. Ta có chuyện hỏi ngươi. Bảo bối tử thần, ngươi phía trước làm sao mà biết được? À, cái gì? John có chút mờ mịt mà nhìn về phía Harry. Này có cái gì không biết? Tam huynh đệ truyền thuyết bên trong nhắc tới ba loại từ tử thần trong tay lấy tới đồ vật. Bởi vì có cường đại ma lực, có thể chiến thắng toàn bộ cường địch, có sống lại năng lực, có thể gọi hồi người yêu thương, có che giấu năng lực, có thể tránh né hết thảy nguy hiểm, cho nên gọi chung vì bảo bối tử thần. Ta trước kia ở thư viện nhìn đến quá, chính là cùng Hermione hẹn hò thời điểm, tùy tiện lật xem. Bởi vì đi càng nhiều lần thư viện, có càng nhiều nhàm chán thời gian, cho nên biết được vốn không nên ở thời điểm này biết đến tin tức. Harry không biết chính mình vì cái gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lẩm bẩm nói, là như thế này à, làm sao vậy sao? Có cái gì vấn đề? John kỳ quái hỏi, không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi hiểu biết nhiều ít. Harry lại ở phía trước đều vị trí ngồi xuống. Đầu tiên thuyết minh một sự kiện, bảo bối tử thần thật sự tồn tại. Cái gì? John một chút nhảy dựng lên. Hắc, huynh đệ, ngươi nghiêm túc, Xenophilius khả năng chỉ là muốn kéo dài thời gian, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ. Kia dù sao cũng là cái chuyện cổ tích. John, Hermione kéo kéo John góc áo. Nghe Harry nói, John lập tức ý thức được cái gì? Không rên một tiếng mà ngồi xuống. Đầu tiên, lão ma trưởng, John, ngươi không ở thời điểm. Hermione, Draco cùng ta cùng nhau suy đoán quá. Grindelwald từ Gregorovic nơi đó trộm đi kẻ thần bí vẫn luôn tìm đồ vật. Kẻ thần bí ở tìm lão ma trưởng. Cho nên chúng ta suy đoán Grindelwald cầm đi lão ma trưởng. Mà ở Rita Skeeter trong sách vạch trần ra tới. Những cái đó có thể tin sao? John mở to hai mắt nhìn. Ta là nói, thiên, kia một bộ phận ta như thế nào cũng không nghĩ tới là thật sự. Harry cùng Draco chính là sống sờ sờ ví dụ. Slytherin cùng Gryffindor đều có thể vui kết liền cành. Ngươi ở không tin cái gì? Hermione buồn cười hỏi, nào có cái gì vui kết liền cành? Harry lắc đầu. Hermione, khi nào ngươi đối sự thật cũng như vậy không nghiêm cẩn? Hermione lông mày lập tức chọn lên, nghiêm túc hỏi, hắn không có nói sao? Về cầu hôn nhẫn sự, chúng ta cũng chưa đề. Harry vẫy vẫy tay, hảo, muốn hay không tiếp tục nghe ta nói? Hermione bất mãn mà nhắm lại miệng, tiếp tục chúng ta đề tài. Ở Rita Skeeter trong sách vạch trần ra tới Dumbledore cùng Grindelwald thân mật quan hệ. Cùng với chúng ta biết đến kia chàng đại chiến cuối cùng là Grindelwald bị thua. Chúng ta hoàn toàn có thể suy đoán ra. Lão ma trượng một lần ở Dumbledore trong tay. Mà ở thiên văn tháp một đêm kia. Harry trả sát ngón tay. Draco thành công trước hạ Dumbledore ma trượng. Cho nên, Draco hiện tại là lão ma trượng chủ nhân. Merlin vừa a, John trợn mắt há hốc mồm. Ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Draco, hắn, lão ma trưởng, đúng vậy, chính là như vậy, Harry gật gật đầu, đây là ngươi không ở thời điểm chúng ta thảo luận ra tới. Lão ma trưởng thông qua chiến đấu truyền thừa, một phương yêu cầu đánh bại, Gyota S chết một bên khác. Có thể muốn gặp nếu tin tức này bị kẻ thần bí biết Draco sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên hiện tại cũng không có hảo đi nơi nào. Chờ đến kẻ thần bí phản ứng lại đây. Hắn sẽ ở Bellatrix cùng Snape giáo thụ chung làm ra một cái quyết đoán. Một cái hoặc là hai cái. Hắn muốn Gyota S chết một cái tới đến lão ma trượng lực lượng. Cho nên khi đó ngươi mới nói cho hội Phượng Hoàng. Là Bellatrix Gyota S Dumbledore. John bừng tỉnh đại ngộ. Chính là như vậy. Nhưng là không nghĩ tới theo sau lại có người cử báo Snape giáo thụ. Harry nhấp môi dưới. Thấp giọng nói. Ta tưởng, có thể là chính hắn làm. Một lát trầm mặc, kế tiếp, ta tưởng các ngươi còn nhớ rõ chôn ở thung lũng Godric cái kia Ignatius Peverell. Có một cái chứng cứ, chứng minh đá phục sinh liền ở chỗ này. Harry móc ra kim sắc phi tặc, kia vật nhỏ triển khai cánh. Ở Harry lòng bàn tay thượng chấn động, lớp 6 Dumbledore cho ta cùng Draco đi học thời điểm. Chúng ta ở hắn trong trí nhớ thấy được Mavologon. Hắn cầm kia cái biến thành trường sinh linh giá nhẫn. Nói mặt trên có Peverell gia huy. Một cục đá, dùng để được khảm nhẫn có phải hay không thực thích hợp. Sau lại này nhẫn tới rồi Dumbledore trong tay. Như vậy, Harry bắt lấy phi tặc. Giơ lên, dựa theo Dumbledore cho ta nhắc nhở. Chờ đến cuối cùng thời điểm, ta sẽ được đến thứ này. Ta có nghi vấn, Hermione đột nhiên nói, xin lỗi, ta không phải tưởng, nhưng là, Harry, nó bị Dumbledore đánh làm hỏng, còn sẽ hữu hiệu sao? Ta tin tưởng Dumbledore hủy diệt chỉ là trường sinh linh giá. Harry nói, ta vô pháp giải thích, nhưng là ngươi tưởng, tựa như Rita Skeeter khảo chứng quá như vậy, Dumbledore cũng có muốn vãn hồi người, còn nhớ rõ hắn cái tay kia sao? Ta tưởng hắn nếm thử quá. Lúc sau mới, hắn nặng nề mà thở ra một hơi. Tiếp tục nói, hơn nữa, nếu Dumbledore biết kẻ thần bí đang tìm cái gì, hắn đương nhiên sẽ đem có thể lưu lại cho ta. Chấm, nhưng là, đá phục sinh rốt cuộc có ích lợi gì? John cau mày nói, chẳng sợ lại đồng thoại nó cũng là cái bi kịch. Các ngươi biết, nó, trước không đề cập tới cái này. Harry nói, cuối cùng một cái, các ngươi đều biết đến, áo khoác tàng hình, ta có một tin tức, đến từ ta mụ mụ từng cấp Sirius viết đến một phong thơ. Nàng ở tin nhắc tới Dumbledore mượn đi rồi áo khoác tàng hình. Dumbledore có được lão ma trượng, hắn không cần áo khoác tàng hình cũng có thể ẩn hình. Hắn vì cái gì muốn áo khoác tàng hình? Bảo bối tử thần, Hermione nhẹ giọng nói. Không sai, Harry gật gật đầu, hắn tưởng nghiên cứu nó, tựa như chúng ta hiện tại nói giống nhau. Hắn cho rằng đó là bảo bối thứ ba. Nếu ta phỏng đoán không có sai lầm, áo khoác tàng hình là đời đời tương truyền. Ignatius là bắt được áo khoác tàng hình lão tam. Hắn lại yên giấc ở thung lũng Godric. Ngươi là cái thứ ba huynh đệ hậu đại. John lớn tiếng nói, thiên a, các ngươi toàn ra là chuyện như thế nào? Tổ tiên là chuyện cổ tích, ngươi là chuyện kể trước khi ngủ. Harry nhịn không được bật cười. Này có thể là nào đó gia tộc đặc tính đi. Hắn nói, tựa như ta cùng ta ba ba giống nhau. Tổng hội bị phiền toái tìm tới môn dường như. Như vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Hermione hỏi, lão ma trượng ở Dumbledore phần mộ. Kẻ thần bí sớm muộn gì sẽ đi tìm đi. Ở kia phía trước hắn muốn trước tìm Grindelwald. Harry nói, ta tưởng Draco sẽ đem tin tức này nói cho hắn, đủ để lập công chuộc tội. Kia, Hermione chần chờ mà nhăn lại chân mày. Người nói, Grindelwald có thể hay không? Hắn sẽ không. Đúng vậy, hắn sẽ không. Hermione gật gật đầu. Hắn rốt cuộc không có khả năng biết Dumbledore ma trượng đi theo hắn yên giấc. Có lẽ Dumbledore sẽ đem lão ma trượng đổi một chỗ. Không, hắn sẽ không. Harry khẳng định mà nói. Hắn biết lão ma trượng sẽ ở nơi nào. Nhưng hắn sẽ không nói. Vĩnh viễn đều sẽ không nói. Hermione cùng John đều nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hermione đột nhiên xoay đầu hít hít cái mũi. Nhẹ giọng nói. Skeeter ngẫu nhiên sẽ nói chút chân thật. có phải hay không? Harry gật gật đầu. Không trung dần dần âm trầm lên. Mưa to buông xuống. Cái này ban đêm chú định không có tinh quang. Không người nhìn trộm. Lại có một chút quang mang từ Harry trong túi ấm áp lên. Hắn sửng sốt một chút. Lập tức nhảy ra kia cái giả Galleon. Mã hóa chữ lại sửa đổi. Hiển nhiên là Draco đối hắn kia cái giả Galleon làm sửa đổi. Hết thảy đều hảo. Harry nhẹ giọng niệm ra Draco truyền lại tin tức. Ngẩng đầu, thấy Hermione cùng Ron cũng tìm ra các nàng giả Galleon. Tầng mây trung ẩn có tiếng sấm động tĩnh. Tia chớp cắt qua hắc ám. Chiếu sáng lên bọn họ đối ở bên nhau giả Galleon. Cùng trên mặt một lát thả lỏng tươi cười, cách chương.